Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754. Chương 754. Ta chỉ đạo ngươi luyện. Cơ Tạ Nhân cùng Ngô Việt đều đã bắt đầu vội vàng luyện chế ra. Thế nhưng Trương Phàm cũng không có luyện chế, mà là liền như vậy đứng, nghiêng đầu một hồi nhìn xem Ngô Việt, một hồi nhìn xem Cơ Tạ Nhân. Điều này làm cho khán giả đều rất là nghi hoặc. Hắn chuyện gì xảy ra? Không luyện, trận đấu thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ. Lãng phí dù cho một giây đều có khả năng dẫn đến cuối cùng vượt qua. Hắn trả lại ngẩn người làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn đã bỏ đi so tài? Điều này cũng là chuyện đương nhiên. Hắn là cái võ hoàng, coi như là lợi hại, cũng chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược. Bất kể như thế nào, đều sẽ thua bởi Cơ Tạ Nhân, cho nên cũng liền không cần phải lại luyện chế ra. Chấm chấm, trên đài hội nghị, những các đại lão đó thấy Trương Phàm không đi luyện chế. Một hồi nhìn xem bên trái, một hồi nhìn xem mặt phải, cũng đều sinh lòng nghi hoặc. Lão Tề, các ngươi Đông Châu này Trương Phàm là chuyện gì xảy ra? Liền linh dược tài liệu cũng không có lấy ra. Hắn không phải là ý định bỏ qua à? Tề Đông Cường cũng là vẻ mặt mờ mịt. Tuy hắn biết, lấy Trương Phàm tính cách, coi như là 100% muốn thua, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Kia Trương Phàm đến cùng đang làm gì đó? Thành Cát lúc này thì trêu tức địa đối với Tề Đông Cường nói. Lão Tề à, các người Đông Châu này Trương Phàm, tại lần tiếp theo trên đại hội, hắn nói không chừng có thể đạt tới cấp 4 luyện dược sư. Khi đó chính là hắn đại phóng dị sắc thời điểm. Bất quá lần này nha, còn là thoáng kém một chút. Hắn buông tha cho trận đấu coi như là lựa chọn sáng suốt. Xung quanh những người khác nhao nhao phụ họa, không sai, buông tha cho trận đấu có thể tiết kiệm thể năng cùng năng lượng. Dù sao quán quân cũng không có lo lắng, còn không bằng tha vứt bỏ. Nếu là ta, cũng sẽ buông tha cho. Chấm chấm, mọi người ở đây bên trong tiếng nghị luận, người chủ trì mở miệng. Trương Phàm, nếu ngươi là bỏ qua trận đấu, hiện tại liền có thể lối ra. Xin đừng ảnh hưởng cái khác hai vị luyện dược sư phát huy. Những người khác trên cơ bản cũng là ý nghĩ này. Ngươi như là đã buông tha cho so tài, trả lại đứng ở nơi đó đông nhìn một chút, tây nhìn một chút, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến cái khác hai vị luyện dược sư phát huy. Trương Phàm đã có thể không vui, nếu chỉ có vậy liền có thể ảnh hưởng bọn họ. Bọn họ căn bản cũng không xứng cầm quán quân. Một câu, sặc đến kia người chủ trì trên mặt mũi có chút không nhịn được. Ngừng một chút, mới mở miệng nói, tuy như thế, còn là thỉnh ngươi rời đi trận đấu khu vực. Dựa theo trận đấu quy tắc, buông tha cho so tài luyện dược sư, muốn lập tức rời đi trận đấu khu vực. Trương Phàm cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ta còn nói qua buông tha cho trận đấu sao? Người chủ trì lần nữa bị sặc, trực tiếp không lời. Trận đấu đã bắt đầu 10 phút, ngươi liền tài liệu cũng không có lấy ra, trả lại đứng ở nơi đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Người đây không phải buông tha cho là cái gì? Nhưng lúc này Trương Phàm không có có nói rõ buông tha cho. Hắn cũng không nên lại buộc Trương Phàm rời khỏi sân bãi. Chỉ có thể nói. Tốt nhất không muốn ảnh hưởng cái khác luyện dược sư phát huy. Những người khác lúc này cũng bối rối, gia hỏa này lại không luyện dược, lại nói không có buông tha cho. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Trên đài hội nghị, những các đại lão đó tại nghi hoặc ngoài, cũng đều nhìn về Tề Đông Cường. Lão Tề à, các ngươi nhóm Đông Châu tiểu gia hỏa này, đến cùng đang đùa cái gì? Sẽ không phải là biết rõ không địch lại, cố ý ở chỗ này lòe thiên hạ à? Hắn đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hắn nếu là ảnh hưởng tới hai người khác phát huy, liền hẳn là hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Tề Đông Cường cũng là vẻ mặt mờ mịt. ta đặc biệt cũng rất mộng bức a. Đồng thời hắn nhìn hướng trong sân như cũ trái nhìn một chút, phải nhìn một chút, lại không có chút nào luyện chế linh dược ý tứ. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng đang làm gì đó a? Đây chính là luyện dược sư đại hội, đừng để cho ta mất mặt kia. Liền vào lúc này, theo một tiếng nặng nề bạo vang rồi, Cơ Tạ Nhân lần đầu tiên luyện chế tuyên cáo thất bại, nhưng hắn tựa hồ cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đem trong dược đỉnh những đen xì xì đó sền sệt hình dáng phế thải đổ ra, thanh tẩy dược đỉnh, hong khô, lại tiến hành tiếp theo luyện chế. Lần này, hắn không có đánh tiếp toán luyện chế thượng phẩm linh dược. Thời gian không cho phép lại một lần nữa đã thất bại. Hắn chỉ có thể luyện chế trung phẩm linh dược. Trung phẩm linh dược, thành công của hắn tỷ lệ vẫn còn rất cao. Chỉ dùng thì 20 phút, liền đã luyện chế thành công. Cùng lúc đó, Ngô Việt bên kia cũng lại một lần luyện chế được tuyệt phẩm linh dược. Ngô Việt tuyệt phẩm linh dược xuất hiện, để cho hiện trường lại một lần một mảnh xôn xao. Trung quy dược thần lão nhân gia ông ta, cả đời cũng mới luyện chế ra qua 3 từ chối phẩm linh dược. Hắc ám luyện dược sư lại hợp với 2 lần đều luyện chế ra tuyệt phẩm linh dược. Điều này có thể không làm cho người ta nhóm chấn kinh. Lúc này, cách trận đấu chấm dứt còn có 20 phút. Người chủ trì thấy Trương Phàm còn không có ý tứ động thủ, lúc này hỏi, Trương Phàm, ngươi có phải hay không ý định buông tha cho trận đấu? Trương Phàm lắc đầu, không có a. Mọi người ở đây đều âm thầm mắng lên, cát, lòe thiên hạ, lúc trước cho là hắn là tên luyện dược sư, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là tên hề a. Lúc trước ta còn có chút sùng bái hắn, hiện tại xem ra, ta hình như là mắt mù. Còn thừa lại 20 phút, thời gian căn bản không đủ luyện chế. Hơn nữa Trương Phàm cho tới bây giờ đều không có luyện chế ý tứ, còn nói hắn không có ý định buông tha cho. Điều này có thể không làm cho người ta nhóm khai mở mắng. Trên đài hội nghị những các đại lão đó lúc này cũng đều lại một lần nữa trêu ghẹo lên Tề Đông Cường. Tề Đông Cường có thể có biện pháp nào? Hắn cũng chỉ có thể chịu đựng, nhưng trong lòng thì liên tục kêu khổ. Trương Phàm, thật sự không được, liền buông tha cũng được a. Ngươi bây giờ này rõ ràng đã không có khả năng thắng, lại vẫn là muốn xử tại nơi này, như vậy ta rất mất mặt được không? Người chủ trì thấy Trương Phàm như cũ không nói buông tha cho, hỏi, vậy ngươi đây là? Trương Phàm không để ý đến người chủ trì, ngược lại chuyển hướng phía bên phải, nhìn về phía Cơ Tạ Nhân. Ngươi biết ngươi vì sao ngay cả lấy 2 lần luyện chế thượng phẩm cũng sẽ thất bại sao? Cơ Tạ Nhân nhìn Trương Phàm nhất nhãn, nói, vì sao? Trương Phàm nói, hiện tại ngươi lại luyện một lần, làm theo lời ta bảo, 100% có thể luyện chế ra thượng phẩm tứ phẩm linh dược. Cơ Tạ Nhân lần nữa nhìn Trương Phàm nhất nhãn, do dự một chút, sau đó lấy ra một phần tứ phẩm linh dược hộ đan dịch tài liệu. Cơ Tạ Nhân luyện dược thành si, hiện ở trên luyện chế phẩm tứ phẩm linh dược xảy ra vấn đề, mà hắn một mực tìm không được nguyên nhân chỗ. Lúc này nghe được Trương Phàm nói có thể tìm xuất sai lầm của hắn chỗ, tự nhiên mà vậy liền ấn Trương Phàm theo như lời làm. Trương Phàm ở đây những người kia cả đám đều kinh ngạc nhìn xem Trương Phàm, gia hỏa này, hắn chỉ là một cái chỉ là cấp 3 luyện dược sư, lại muốn chỉ đạo cấp 4 luyện dược sư, hắn đầu óc không có vấn đề a? Nhân ra thế nhưng là cấp 4 luyện dược sư a, luyện qua thuốc so với ngươi đã ăn thuốc đều nhiều hơn, ngươi lại người chỉ đạo ra, điên rồi sao? Trên đài hội nghị, những các đại lão đó nghe được Trương Phàm lời này, từng cái một lại một lần nữa trêu ghẹo lên Tề Đông Cường. Lão Tề a, các ngươi Đông Châu quả nhiên là xuất nhân tài địa phương. Cấp 3 luyện dược sư có thể chỉ đạo, Cấp 4 luyện dược sư. Thật là làm cho người kính nể a. Chúng ta Nam Châu làm sao lại không có xuất một nhân tài như vậy? Nha, ai cũng có thể nghe nói những đại lão này nhóm. Trong lời nói loại kia mỉa mai ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.